lại bị lão già một chưởng đánh ngất. Sau khi nhấc lên, bốn người của Triệu Gia Giảo bước đi tới, thẳng đến hơn dặm mới dừng lại, tỏ vẻ vạch rõ giới hạn với Chu Hằng. Bọn họ không quan tâm giữa Chu Hằng và hai người Kim Hoán Nhật có ân oán gì. Thế giới này chính là như thế, mỗi ngày đều có vô số ân oán xung đột diễn ra. Ai quản được nhiều như vậy, hai người các ngươi hiện tại thành bạn tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng chỉ Kim Hoán Nhật lại chỉ Dương Thần, trên mặt có ý cười không nén được. Bị hắn nói như vậy, Kim Hoán Nhật và Dương Thần đều lộ ra vẻ xấu hổ. Đặc biệt là Dương Thần, hắn và Kim Hoán Nhật kịch chiến hồi lâu, trải qua đối phương giải thích hết nhẽ mới quay đầu lại tỉnh táo suy tư một lần, phát hiện quả thật trúng kế châm ngòi của Chu Hằng. Đường đường tinh thần vương không ngờ bị coi là chó đùa bỡn, điều này khiến hắn làm sao có thể không thẹn quá thành giận. Hắn nhất định phải giết Chu Hằng, bởi vậy, hắn lựa chọn hợp tác với Kim Hoán Nhật. Hai đại tinh thần vương liên thủ, tìm người cũng càng có hiệu suất một chút. Kết quả vẫn là bởi vì Kim Hoán Nhật nói có manh mối Chu Hằng tới đây hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ mới tới thử một phen. Kết quả không nghĩ tới thật sự gặp được Chu Hằng, như vậy lần này, Chu Hằng tuyệt đối không có cơ hội thoát thân nữa, Chu sư đệ, không nên múa mép khua môi nữa, vẫn là ngẫm lại thống khổ ngươi sắp phải chịu đi. Tiểu huynh có thể cam đoan với ngươi, tất cả thống khổ ngươi đã chịu trước kia cộng lại cũng không bằng được lần này. Kim Hoán Nhật âm u nói, hắn chính là không đổi được tật xấu này, lúc nào cũng thích giả ra tư thái trên cao hết thảy đều nắm giữ trong tay. Chu Hằng nhe răng cười nói, vậy phóng ngựa tới đi, ta cũng ngứa tay lắm rồi, vừa vặn muốn tìm mấy người đập một trận. Cách chương.